Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, hình dung từ và động từ giữa khác biệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có thể khoảng cách gần xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Còn có cái gì cái khác yêu cầu, cho dù là đơn giản nhất giải phẫu. Cũng có thể nhìn ra người phẫu thuật một ít làm việc ý đồ. Những thứ này cũng đều là lớn lên nguồn. Mặc dù một hai lần không có ích gì. Nhưng xem nhiều. Tóm lại là có chỗ tốt. Ông chủ Trịnh. Vậy ngài bận bịu, ta ở chỗ này chờ. Chu Xuân Dũng khách khí nói. Được. Một lát hai ta cùng tiến lên đi. Trịnh Nhân nói. Nói xong. Hắn và Chu Xuân Dũng lên tiếng chào. Liền và Tô Vân vào bệnh khu. Ngươi nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân trực tiếp hỏi. Một chút ăn ý cũng không có. Tô Vân khinh bỉ. Ngươi cũng không biết suy nghĩ nhiều muốn. Ừ, lão bản, Tây Lâm Trấn, Lưu Húc Chi vậy mặt ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tô Vân bỗng nhiên một gậy che cây đến Quốc Cảnh Tuyến. Trịnh Nhân lập tức bừng tỉnh. Ta có thể đoán được. Người suy nghĩ hắn đi Lâm tỷ vậy mặt đi làm. Tô Vân nói, nhưng người không biết, càng đi Bắc đi, đối với sự nghiệp biên chế nhìn càng nặng. Kiếm bao nhiêu tiền, cũng không trọng yếu, cũng không biết bọn họ trong đầu nghĩ cái gì. Trịnh Nhân cười một tiếng, nhà ta một cái thân thích, tốt nghiệp đi Thượng Hải, trong nhà sống chết không để cho trở về. Tốn sức ba rồi thi một cái biên chế. Cái này còn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Ở bên ngoài làm chút gì không tốt. Tô Vân vô hạn khinh bỉ. Ngươi nói, một tháng 3.000 hơn tiền lương. Không ăn không uống nhiều ít năm có thể kiếm lại từ nhỏ đến lớn học phí. Ừ, liền cái thói quen này. Trịnh Nhân đi vào phòng trực, mở ra tủ, thay quần áo. Lưu Húc Chi hơn sợ lão bà à. Tô Vân cười nói. Ngươi muốn cho hắn trực tiếp tới đế đô. Đó chính là đòi mạng. Ngươi tại sao giúp hắn như vậy? Trịnh Nhân cảm thấy thú vị. Đây không phải là ở Hương Bồng Khê cùng nhau cấp cứu qua người bị thương sao? Khi đó mệt mỗi ngày không tổn thương lão Lưu đôi câu. Toàn thân đều không thoải mái. Tổn hai người họ câu. Ngươi liền tinh thần một chút. Ngoặc kép, nói sau. Chu Lương Thần. Ta là thật xem không vừa mắt. Tô Vân giảm thấp thanh âm nói. Chu Xuân Dũng cái này lại đề ra một đề ra. Cho vậy mặt điểm áp lực. Lại đem Lưu Húc Chi nhét vào. Ngươi cái này lòng quá lớn. Trịnh Nhân cười. Đế đô sự nghiệp biên chế. Có phải hay không còn được phối cái hộ khẩu? Nhất định à. Có thể làm tiếp giải phẫu bác sĩ. Còn không trị giá đế đô một cái hộ khẩu. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là như thế cái đạo lý. Mình suy nghĩ cố hóa, cầm đế đô hộ khẩu, sự nghiệp biên chế nghĩ so lên trời còn khó hơn. Tô Vân nói đúng, một cái biết làm tiếp giải phẫu bác sĩ, còn không trị giá những thứ này sao? Vậy trước tiên như vậy, đè thêm một chút Chu Lương Thần, bất quá xem ở Khổng chủ nhiệm mặt mũi, tổng không tốt làm quá mức. Trịnh Nhân nói, chỉ cần không chỉnh chết, Khổng chủ nhiệm không nói ra được cái gì. Tô Vân nói, nếu không hắn luôn cho là mình lão tử đệ nhất thiên hà. Vậy thì làm như vậy đi. Trịnh Nhân đối với tâm tư của phương diện này dùng tương đối thiếu. Chu Lương Thần, sau này và Lâm Kiều Kiều phối hợp làm đáy dạ dày động mạch xuyên tắc. Tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Thôi. Cũng không phải là mình nhi tử, giúp Lưu Húc Chi một cái, là bởi vì là Hương Bồng Khê tình chiến hữu, những người khác, nguyện ý liền cùng đi một đoạn đường. Không muốn, chuyện như vậy đi, Trịnh Nhân có thể lười quản, Chu Xuân Dũng nhi tử, nếu không phải tìm chết Mịch Hoạt, Trịnh Nhân sợ là ngày đó sớm tất cả về nhà ngủ. Ai có thời gian hù dọa vậy đứa nhỏ? Sớm bàn giao, kiểm tra phòng, thông thường lưu trình, đi hết sau đó, Trịnh Nhân sẽ để cho Liễu Trạch Vĩ đi đón đưa người bệnh. Mình thì tìm Chu Xuân Dũng cùng tiến lên đài. Lần này Tô Vân đặc biệt có hứng thú. Tựa hồ Trịnh Nhân nói cơ giới cánh tay muốn ứng dụng tại gần giường. Tương đối hợp khẩu vị của hắn. Ông chủ Trịnh, ngài cái này ung thư gan người bệnh biết bao. Chu Xuân Dũng vừa đi, vừa nói, Trịnh Nhân đi vào thay quần áo. Bàn giao, Chu Xuân Dũng đứng ở bên ngoài suy nghĩ rất nhiều chuyện. Lấy ông chủ Trịnh trình độ, một khi rộng mở làm ung thư gan tham gia giải phẫu, nhất định phải nuốt ăn rất lớn phân ngạch. Chu Xuân Dũng có thể không quan tâm Chu Lương Thần, có thể không quan tâm Khổng chủ nhiệm, nhưng hắn phải quan tâm ông chủ Trịnh. 100 cái giường vị bệnh viện cộng đồng, suy nghĩ một chút cũng để cho người kinh hồn bạt vía. Hơn nữa Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream, đi qua một đoạn thời gian lên men kỳ sau đó, đây chính là cả nước cho ông chủ Trịnh đưa người bệnh. Ung gan làm thiếu, tinh lực chủ yếu đặt ở tip giải phẫu lên, nhưng ngày hôm qua gan mật Dương ca tìm ta, nói liên thủ làm một nghiên cứu khoa học. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói, tham gia xuyên tắc sau đó, ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Ếch, câu trả lời này, vượt ra khỏi Chu Xuân Dũng dự trù. Ông chủ Trịnh, tham gia giải phẫu và ngoại khoa giải phẫu, ngài cũng tự mình làm. Chu Xuân Dũng hỏi, là Hạnh Lâm Viên livestream, hẳn là chính ta làm. Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng do dự một chút hả? Phân minh tham gia có thể toàn đều giải quyết. Tại sao phải vào khoa ngoại tổng hợp bắt tay? Hắn biết Trịnh Nhân là xuất thân từ khoa ngoại tổng hợp. Mặc dù bây giờ xử lý là tham gia khoa, nhưng người ta là cây đang miêu hồng cấp cứu bác sĩ. Nghĩ tới đây, Chu Xuân Dũng âm thầm than thở. Vốn là bị khoa ngoại tổng hợp đè không thở nổi, ông chủ Trịnh lại livestream ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật hậu thủ thuật cắt bỏ thuật thức. Sau này tham gia xuyên tắc giải phẫu có phải hay không càng ngày càng ít? Chu Xuân Dũng diễn cảm âm tình bất định, yên lặng đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đi tới phòng giải phẫu. Tô Vân nói, lão bản, sau này cái này có thể cho làm một cái mang cơ giới cánh tay phòng giải phẫu sao? Quá sức đi. Trịnh Nhân nói thật, bất quá đến lúc đó có thể tìm viên phó viện trưởng hỏi một chút. Tham gia giải phẫu ăn tuyến ăn quá lợi hại. Chu Xuân Dũng thoát khỏi trước thấp tâm trạng, hưng phấn, cơ giới cánh tay. Chu Xuân Dũng vậy cho rằng ngực bên ngoài, cấp cứu dùng đồ chơi này nhất định chính là cởi quần đánh giấm. Nhưng mà cần nhất cơ giới cánh tay tham gia môn học. Nhưng căn bản sản xuất không ra cái loại đó tinh độ cơ giới. Bây giờ dùng nhiều nhất phòng ban là khoa chỉnh hình. Nhưng khoa chỉnh hình dùng cơ giới cánh tay, ý nghĩa vậy không phải rất lớn. Ông chủ Trịnh, có thích hợp cơ giới cánh tay? Chu Xuân Dũng giọng nói cũng có chút run rẩy. Cùng làm giải phẫu livestream, để cho tham gia giải phẫu bị nhiều người hơn biết rõ tương đối. Cơ giới cánh tay có thể trực tiếp đem giải phẫu bác sĩ ăn tuyến tính giảm là số 0. Bên trong ẩn chứa ý nghĩa càng lớn hơn. Tham gia giải phẫu tại sao phát triển không nổi? Bởi vì ăn tuyến, tham gia, nhi khoa, cấp cứu, bị liệt là bây giờ trong nước chữa bệnh nghề ba cấm khu lớn. Nhi khoa, cấp cứu là lại bận bịu vừa mệt. Căn bản là mệt chết người sống. Nhưng tham gia nhưng là có thể chân tránh trực tiếp đưa đến người phẫu thuật chết. Dùng mình sinh mạng đổi lấy người bệnh sinh mạng một loại giải phẫu phương thức. Mệt chết người sống, chết chỉ là một cái hình dung từ. Đến tham gia giải phẫu nơi này, biến thành một cái động từ. Có thể đi, chỉ là một loại ý nghĩ. Trịnh Nhân nói, bất quá có bạn đã bố trí người máy trí năng rất lâu rồi. Tìm thời gian. Vừa nói, Trịnh Nhân dừng một chút, bằng hữu, bất quá thật hẳn tìm Ninh Thúc, báo cáo một chút công tác. Vừa nghĩ tới Tạ Ninh, Trịnh Nhân tâm trạng liền thấp đi xuống.